Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38: Đào mỏ tiểu đội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hayate Soraro tặng đậu. Tử thần đại nhân, ta bây giờ liền đem cốt ngạo thiên vẫn còn cho ngài. Adela Nam Tước liền vội vàng nói. Hắn lúc buổi tối nguyên bản vẫn còn ở vui vẻ. Hắn lấy là tử thần đại nhân quên triệu hồi cốt ngạo thiên. Mình có thể hơn miễn phí sử dụng cốt ngạo thiên một đoạn thời gian. Kết quả Adela Nam Tước không nghĩ tới. Hắn dùng bao lâu chiến sĩ vong linh liền được thanh toán bao lâu tế phẩm. Tử thần đại nhân căn bản cũng không cho bị người chiếm tiện nghi nhỏ. Người xác định bây giờ liền cho ta sao? Người hoàn toàn có thể để cho nó buổi tối đi đào mỏ. An Bạch Thần giọng có chút tiếc nuối. Nói, ngươi phải biết, khô lâu là không biết mệt. Ngươi có thể để cho nó đào trong một đêm mỏ. Không không không, ta đã có tử thần đại nhân cho ta đặc biệt định chế chiến sĩ vong linh. Ta muốn cốt ngạo thiên đại nhân vậy cần nghỉ ngơi. Adela Nam Tước liền vội vàng cự tuyệt liền tử. Thần đại nhân ý tốt. Hắn nói. Mời tử thần đại nhân bây giờ liền đem cốt ngạo thiên triệu hồi đi. Adela Nam Tước sợ chờ đợi thêm nữa. Sợ rằng lại được hơn thanh toán một khoản cốt ngạo thiên tế phẩm. Được, An Bạch Thần không cưỡng cầu nữa. Thông qua tế đàn vong linh, đem cốt ngạo thiên cho đòi trở lại thế giới vong linh. Nhìn cốt ngạo thiên biến mất ở màu máu pháp trận bên trong. Adela Nam Tước lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía hộp nhỏ màu đen cung kính mở miệng nói. Tử thần đại nhân, xin hỏi ta nên sử dụng như thế nào những thứ này mới các chiến sĩ vong linh? Chúng sẽ biết như thế nào đào mỏ sao? Tối ngày hôm qua Adela Nam Tước vì để cho cốt ngạo thiên học biết đào mỏ, có thể phí không ít thời gian dạy nó. Người yên tâm. Chúng hoàn toàn biết làm sao đi đào mỏ. Đây là ngài đo thân làm theo yêu cầu chiến sĩ vong linh. An Bạch Thần đã sớm giáo hội liền cái nhóm này sửa đổi khô lâu như thế nào đi đào mỏ. Cái này dẫu sao là chuyện liên quan đến mình kiếm tiền việc lớn. Không cho lơ là. Vậy thì tốt. Adela Nam Tước thở phào nhẹ nhõm. Nói, vậy ta liền cáo lui trước. Tử thần đại nhân, được, cố gắng đào mỏ đi. An Bạch Thần gật đầu. Cúp điện thoại, Adela Nam Tước nhìn hộp nhỏ màu đen lên màu máu pháp trận dần dần bình tĩnh. Khôi phục nguyên trạng, sau đó trịnh trọng đem hộp nhỏ màu đen thiếp thân thu lại. Hộp nhỏ màu đen chỉ lớn chừng bàn tay. Những ngày qua bên trong Adela Nam Tước lao thẳng đến nó thiếp thân siêu tầm. Hắn chân thực không yên tâm cầm trọng yếu như vậy đồ che giấu ở một cái địa phương nào đó. Chỉ có để ở bên người mới có thể làm cho người có cảm giác an toàn. Cho dù là lúc ngủ, hắn đều phải đè hộp nhỏ màu đen ngủ mới có thể ngủ được. Dẫu sao, đây chính là Adela gia tộc quật khởi hy vọng à. Thu cất hộp nhỏ màu đen sau đó. Adela Nam Tước ngẩng đầu lên nhìn một cái trước mắt 10 tên khô lâu binh. Hình thái khác nhau, hai tay hình dáng đều là Adela Nam Tước chưa từng thấy qua hình dáng. Chúng, thật có thể đào mỏ sao? Adela Nam Tước có chút hoài nghi. Hắn đại khái có thể phải biết cái cuốc khô lâu cánh tay chức năng. Đây cũng là một cái khai thác công cụ, nhưng mũi khoan khô lâu quả trùy hình. Hắn chân thực không phải biết rốt cuộc có ích lợi gì. Chẳng lẽ nó dùng cái này hai cái lớn cái búa đập ra đá sao? Adela Nam Tước vây quanh mũi khoan bọn khô lâu đi vòng vo mấy vòng. Cuối cùng buông tha tiếp tục nghiên cứu. Hay là đi thử một lần hiệu quả. Ta tin tưởng tử thần đại nhân không biết lừa dối ta. Theo ta đi, Adela Nam Tước vung tay lên. 10 tên sửa đổi khô lâu hết sức chỉnh tề xếp thành một liệt. Đi theo ở Adela Nam Tước sau lưng đi ra lâu đài đá. Một người nông phu cầm trường kiếm, khoác khôi giáp đứng ở lâu đài đá trước mặt. Hắn thấy Adela Nam Tước đi ra lâu đài đá, vội vàng cung kính thi lễ hỏi: "Nam Tước đại nhân, trễ như vậy còn muốn đi ra ngoài sao?" Từ lần trước Cốt Ngạo Thiên đánh lui kỵ sĩ Phỉ Đồ sau đó, đám này kẻ địch lưu lại khôi giáp và đao kiếm đều bị Adela Nam Tước đoạt lại trở về. Võ trang liền mấy tên thân thể nông phu cường tráng, làm lãnh địa tạm thời bảo vệ lực lượng, có đao kiếm và khôi giáp nông phu, mặc dù sức chiến đấu kém hơn quân nhân chuyên nghiệp, nhưng ít nhất có thể cho các con dân cung cấp trình độ nhất định cảm giác an toàn. "Ta phải đi Nam Sơn, Nam Tước đại nhân, tối hôm nay còn muốn đào mỏ sao? Muốn không muốn ta triệu tập mọi người?" "Không cần, tối nay để cho chúng đi đào mỏ. Mọi người liền nghỉ ngơi cho khỏe đi." Adela Nam Tước đại nhân lắc đầu, hắn chỉ sau lưng. Nông phu hướng sau lưng nhìn, trong bóng tối phát ra cót két xương tiếng va chạm. Từ trong bóng tối đi ra 10 tên hình thái khác nhau khô lâu binh. Chúng xương trắng hếu ở ánh trăng chiếu rọi xuống hiện lên ánh sáng nhạt. Trong hốc mắt nhúc nhích không bao giờ tắt linh hồn ngọn lửa. Nông phu sững sốt một chút, hắn hồi lâu không nói nên lời, xách đao kiếm, nhìn các khô lâu binh từ bên người mình đi qua. "Đi theo Adela Nam Tước đại nhân rời đi thôn, mau mau mau, mọi người mau dậy đi, cũng chớ ngủ, Nam Tước đại nhân lại gọi về quá nhiều chiến sĩ vong linh à, lần này chừng 10 chiến sĩ vong linh à, ta chính mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ lại có kẻ địch tới xâm lược lãnh địa sao?" "Không biết, nghe nói Nam Tước đại nhân phải dẫn chúng đi Nam Sơn đào mỏ." "Chiến sĩ vong linh vậy biết đào mỏ sao?" Tin tức truyền lưu rất nhanh, mặc dù là đêm khuya, nhưng trong thôn hơn phân nửa mọi người cũng đã biết Nam Tước đại nhân phải dẫn các khô lâu binh đi Nam Sơn đào mỏ chuyện. Chiến sĩ vong linh không phải là phụ trách chiến đấu và bảo vệ lãnh địa sao? Chúng làm sao biết làm đào mỏ như vậy đê tiện sự việc à? Đây cũng là chúng ta làm à? Các nông phu thật là tò mò. Ở trong mắt bọn họ, chiến sĩ là mạnh mẽ tôn quý thân phận, dùng tánh mạng và quang vinh tới bảo vệ lãnh địa. Không nên làm những việc nặng này, bất kể là cái gì thế giới. Loài người cũng có lòng hiếu kỳ. Các nông phu tự phát tụ tập chung một chỗ, đi theo Adela Nam Tước sau lưng, chạy đến Nam Sơn quặng mỏ ở địa phương đó. Adela Nam Tước cũng không ngăn cản các nông phu hành vi. Hắn một đường mang các khô lâu binh đi tới quặng mỏ chỗ khu vực. Nơi này chính là bí thạch quặng mỏ. Phơi bày bề ngoài đất bí thạch trên căn bản đã bị khai thác xong rồi. Các người có thể đem chôn ở trong đất bí thạch moi ra sao? Adela Nam Tước nhìn phía sau khô lâu binh, dò hỏi. Nam Sơn đá đều rất cứng rắn, cho dù là dùng bén kim loại đao kiếm, đào tốc độ đều rất chậm. 10 tên khô lâu đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chúng đồng loạt nhìn Adela Nam Tước, ai cũng không lên tiếng. Chúng không có Cốt Ngạo Thiên như vậy có cơ bản nhất năng lực suy tính và nhận biết năng lực. Chúng chỉ là bình thường nhất khô lâu binh cấp 1 sửa đổi mà thành. Hiểu được tuân theo mệnh lệnh, nhưng sẽ không đi phản hồi tin tức. Adela Nam Tước và bọn khô lâu mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày thời gian, cuối cùng không biết làm sao buông tha. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cái phơi bày bề ngoài đất màu đen bí thạch. Chỉ Nam Sơn quặng mỏ nói: "Đi đào mỏ, ta muốn loại này đá. Các ngươi không muốn phá hoại nó." Mệnh lệnh tiếp thu thành công. Cót két, cót két, các khô lâu binh bước ra bước chân, sải bước đi đến quặng mỏ chỗ ở khu vực. Cái cuốc khô lâu và mũi khoan khô lâu đồng thời động công. Loảng xoàng, loảng xoàng, thanh âm bên tai không dứt, đá vụn tung tóe. Bụi đất tung bay, để cho Adela Nam Tước và các nông phu khiếp sợ là bọn họ vẫn luôn xem không hiểu mũi khoan khô lâu. Mũi khoan khô lâu nâng lên tay mình cánh tay, hai căn cốt thế chấp mũi khoan, ông, cao tốc xoay tròn. Mũi khoan cánh tay, không khí chung quanh cũng sinh ra một ít nhẹ vặn vẹo chập chờn. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, theo lưỡi khoan đi sâu vào đất đai, chói tai vang dội khai thác thanh âm vang lên. Vô luận là đất bùn vẫn là chôn giấu ở đất trong đất cục đá vụn và đồ lặt vặt, đều không cách nào ngăn trở cao tốc xoay tròn mũi khoan uy lực. Trời ạ, sao? Chúng kết quả là làm sao làm được? Ở Adela Nam Tước không dám tin, ánh mắt nhìn soi mói. Một cái mũi khoan khô lâu chỉ dùng mấy hơi thở thời gian liền đào đào ra một cái 2 đến 3 mét sâu hố to. Ở lớn cái hố vùng lân cận chung quanh, lóe lên màu đen tinh thạch ánh sáng. Bí thạch mỏ phân bố. Chính là nó, mau đưa nó moi ra. Adela Nam Tước hưng phấn hô to. Ở mệnh lệnh của hắn hạ, cái cuốc khô lâu nhảy vào hố to bên trong, không ngừng đem phụ thuộc vào ở vách hố lên bí thạch mỏ gõ đánh ra. Sau đó sẽ vứt xuống cái hố bên ngoài. Mau mau mau, mọi người mau đưa xe đẩy cầm tới, cầm bí thạch chứa hồi thôn. Các nông phu cực kỳ hưng phấn, từng cái bắt đầu tự phát trợ giúp bọn khô lâu. Nam Tước đại nhân đã nói rồi, những thứ này bí thạch đều là có thể để cho chúng ta đổi được cường đại hơn và giàu có thứ tốt. Tử thần đại nhân quả nhiên không có lừa dối ta. Chúng đào mỏ tốc độ thật là quá nhanh à. Adela Nam Tước đứng ở dưới ánh trăng, trong ánh mắt lóe lên kích động ánh sáng. Hắn nhìn từng hạt tròn màu đen bí thạch bị vận chuyển hồi trong thôn, trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Cái cuốc khô lâu và mũi khoan khô lâu đặc thù cánh tay hình thái ở Adela Nam Tước xem ra, đây chính là chân chính thần minh trí khôn thể hiện. Có những thứ này khô lâu trợ giúp, Adela Nam Tước có đầy đủ lòng tin đào ra càng nhiều hơn bí thạch. Sau đó sẽ tìm tử thần đại nhân cho gọi ra càng nhiều cường đại hơn chiến sĩ vong linh. Nam Tước đại nhân, cần chúng ta cùng nhau trợ giúp chúng đào mỏ sao? Có một người nông phu nhao nhao muốn thử đề nghị. Hắn nhìn các khô lâu binh cao như vậy hiệu suất đào mỏ tốc độ, trong lòng cũng hết sức hưng phấn, muốn đi trợ giúp các khô lâu binh. Không cần, Adela Nam Tước lắc đầu, xoay người chào hỏi mọi người. Mọi người tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe. Lưu lại mấy người thay phiên trợ giúp chiến sĩ vong linh vận chuyển bí thạch sẽ trong thôn là được. Rồi, từ hôm nay trở đi, đào mỏ chuyện này liền giao cho các chiến sĩ vong linh. Mọi người có thể buông lỏng. Adela Nam Tước mỉm cười nói. Có không biết mệt mỏi không cần ăn uống khô lâu binh. Đào mỏ hiệu suất thấp hèn nông phu hoàn toàn có thể đi làm những chuyện khác. Nam Tước đại nhân vạn tuế. Các nông phu hưng phấn hoan hô. Bọn họ vây quanh Adela Nam Tước đi thôn đi về phía. Không biết chúng đào lên một đêm, sẽ đào ra nhiều ít viên bí thạch đi ra. Adela Nam Tước quay đầu nhìn một cái ở dưới bóng đêm cần cù lao động các khô lâu binh. Loảng xoảng, thanh âm bên tai không dứt. Adela Nam Tước cảm giác đây chính là trên thế giới êm tai nhất âm nhạc. Ngay tại Adela Nam Tước trong lòng đánh tiểu toán bàn thời điểm, An Bạch Thần vậy nằm ở trên giường tính toán hôm nay thu vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diy-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-thanh-nois-tiết-an-gạch-noi-tiết-an-s-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.